Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 867, chương 868, đại nạn. Trong mắt mọi người, cường đại thanh thủy cương vực, mặc dù là đối mặt bất kỳ một cái nào trung đẳng lãnh thổ, cũng đủ để quét ngang, nhưng là ở hiện tại, cũng là muốn như hài nhi, thậm chí một câu nói. Tiếp theo đưa tới thanh thủy cương vực hủy diệt, hơn nữa không có từng chút một chuyển cơ. Một vị tiên đế nói, ở trong mắt những người này, tựu như cùng trời cao ý chỉ một dạng, ai cũng không có bất kỳ lực lượng đi phản bác. Mộ Dung Uyển Nhu quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu xin. Khi nàng hơi nghiêng chứng kiến Diệp Lăng khí phách hoành sinh một khắc kia, nàng kích động vạn phần, cao hứng không thể tự kiềm chế. Nhưng là mới vừa rồi, Phượng Khôi nảy sinh ác độc muốn mẫn diệt thanh thủy cương vực thời điểm, nàng khắp cả người phát lạnh, đầu tỏa sáng, trái tim đều nhanh muốn hít thở không thông. Đứng lên đi, ta phía trước cũng đã nói, ngươi không cần cho bất luận kẻ nào quỳ xuống. Diệp Lăng đem Mộ Dung Uyển Nhu đỡ, mà sau sâu hấp một hơi, nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt như cầu vồng. Ánh mắt của hắn dĩ nhiên khiến những thứ kia đáng sợ tiên vương đều có chút sợ hãi. Vương gia, Bạch Vân Tông, mẫn diệt, Diệp Lăng chậm rãi nói, mà sau nhìn đã trở thành phế nhân ba cái tên. Ba người này mang về cửu kiếp lãnh thổ, giao cho chấp pháp đường trừng phạt nghiêm khắc. Thì Mộ Dung Vấn Thiên trong lòng run lên, nhìn trên mặt đất sắc đã không có một tia huyết sắc ba cái tên. Xong, ba tên này hoàn toàn xong, kết cục này còn không bằng chết thống khoái a. Giao cho chấp pháp đường, có thể tưởng tượng, hạ chàng tuyệt đối thê thảm a. Uyển Nhu, ngươi nếu có sự tình, có thể tới cửu kiếp lãnh thổ cửu kiếp phủ tìm ta. Diệp Lăng nhìn Mộ Dung Uyển Nhu nhẹ nhàng cười, mà sau đó xoay người bay lên trời, thân ảnh trực tiếp biến mất ở cái này nhất phương thiên địa. Phượng Khôi chính mình nhìn một chút Mộ Dung Uyển Nhu, khẽ lắc đầu một cái này lãng tử còn chuẩn bị thu một người muội muội a. Nói xong, Phượng Khôi cũng là nhảy khoảng không tiêu thất, mà Đạo Duyên tiên nhân thì là theo sát. Đứng dậy tìm không thấy, giữa không trung cận vệ quân như trước sát cơ ù ù, mà thanh thủy thành cái này nhất thiên ngày thì là kinh hãi vô số người, cũng chứng kiến ở trong lòng bọn họ như ngày tận thế một dạng sự kiện. Cường đại như Bạch Vân Tông, cường đại như Vương gia, ở ngắn ngủi khoảnh khắc hoàn toàn tuyệt diệt, không ai còn sống. Trước đại điện, Mộ Dung Uyển Nhu nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh, tâm tựa hồ bị một đôi bàn tay to hung hăng lắc lắc. Đau quá, cộp cộp, nước mắt theo viền mắt rớt xuống. Một bên Mộ Dung Vấn Thiên đi tới nữ nhi bên người, lắc đầu, nữ nhi, các ngươi không phải một cái thế giới người, nhưng là, chúng ta có cơ hội là một cái thế giới người, là ngươi một tay bị diệt cơ hội này. Mộ Dung Uyển Nhu xoay người, thần sắc băng lãnh, xem cùng với chính mình phụ thân, xoay người rời đi, nàng đau lòng rời đi. Cửu kiếp lãnh thổ, cửu kiếp phủ, Bạch Mai thương thế đã hoàn hảo, Tây Vương mẫu tự thân xuất thủ, điểm này thương thế còn không tính là cái gì. Chỉ bất quá, Bạch Mai vẫn không có theo chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Diệp Lăng là cửu kiếp tiên đế, chuyện này tình, nàng còn cảm giác được là ở trong mộng. Trái đất, Đông Hải thành phố, Diệp Lăng bên trong trang viên, giường lên, Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên nằm ở trên giường, thương lão không gì sánh được, hầu như gần như không còn từng chút một khí tức. Chu Vi, chúng nữ đều là trong mắt rưng rưng đứng ở bên giường. Hai vị lão nhân chạy tới phần cuối của sinh mệnh, cuộc đời của bọn hắn gần độ xong. Diệp Lăng phân thân đứng ở bên giường, trong lòng ê ẩm, hẹp dài trong con ngươi có loang lổ nước mắt. Mặc dù biết phụ mẫu sẽ không tử vong, nhưng là một màn này vẫn là cho hắn rung động rất lớn. Diệp An, Ninh Mộc Lang, Hàn Lâm, Diệp Viêm, cùng với những thứ khác mấy tên, bây giờ cũng đã là trưởng thành, hơn 40 tuổi sự nghiệp thành công. Bọn họ quỳ gối bên giường, nước mắt mơ hồ nhìn giường lên đã không có một chút sinh cơ nãi nãi cùng ra ra. Khóc không thành tiếng, Diệp Lăng nhìn trước mắt một màn, sâu hấp một hơi, trên trời một ngày, trong lòng đất một năm. Thời gian này phân chia mặc dù nói không phải quá đúng, nhưng là cũng chứng minh rồi. Hạ giới thời gian trôi mau, ở Diệp Lăng trở lại tiên giới không đủ thời gian một năm bên trong. Hạ giới đã qua 50 năm thời gian, ở nơi này 50 năm bên trong, Mạc lão qua đời, rung động toàn bộ Hoa Bò, thậm chí kinh động toàn bộ thế giới. Mạc Tử Đạo, Mạc Tử Thư lần lượt qua đời. Diệp Lăng đã trải qua lần lượt sinh ly chết xa cách, nhưng là mấy người cũng là quật cường không muốn trở lại tiên giới. Đối với đây, Diệp Lăng không có như bọn họ nguyện, mà là phái người đi địa phủ, đem hai người hồn phách an ổn tốt, đến khi sau đó mới mang về tiên giới. Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Thần Phong bọn người già rồi. Mặc dù nói tu vi mạnh mẽ làm cho bọn họ thể nội khí huyết dâng trào, nhưng là như trước không đỡ được thời gian tàn phá. Đáng nhắc tới chính là Diệp Phi hiện nay đã trở thành đáng sợ thần anh cảnh tột cùng cường giả. Giết chóc thân thể đáng sợ, làm cho hắn hầu như thành cái này trên thế giới đệ nhất cường giả. Mà Ngạo Hồng Trần, Mạc Tinh đều đột phá đến thần anh cảnh. Còn như Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong cũng đều từng cái đột phá đến độ kiếp hậu kỳ tu vi. Lý Thiên Hạo cái này lỗ mũi trâu thì là khám phá hồng trần, về tới hỏa thần đài, coi chừng sư phó hắn linh vị, lập chí tráng đại hỏa thần đài. Chúng ta cả đời này, nhất chuyện may mắn tình, ngay cả có Diệp Lăng ưu tú như vậy nhi tử, kiếp sau, nếu có thể, chúng ta còn làm cha mẹ của ngươi. Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên gian nan nói, nắm thật chặt đứng bên cạnh Diệp Lăng bàn tay. Sau một khắc, hai người nghẹo đầu, khí tức hoàn toàn tiêu tán. Ba, mẹ, Diệp Lăng tức thì gào khóc, trực tiếp quỳ rạp xuống đất thượng. Hạ nhất khắc, toàn bộ trang viên khóc không thành tiếng. Tiếng khóc liền thiên, ngày, đêm muộn, sao lốm đốm đầy trời. Diệp Lăng ngồi ở trong hậu hoa viên, thần sắc có chút cô đơn. Ở bên người của hắn là Tiểu Hắc, người này sớm có thể đột phá thành tiên, nhưng là như trước coi chừng trang viên, chờ đợi giờ khắc này đến. Chúng ta cần phải đi, người cũng nên đột phá phi thăng. Người trước đi đột phá, ta sẽ làm cho Tiểu Bạch ở phi thăng chỗ chờ ngươi. Diệp Lăng chậm rãi nói, điểm đen nhỏ đầu, thả người nhảy, biến mất ở phía chân trời bên trong. Đến khi Tiểu Hắc tiêu thất, Diệp Lăng đứng lên, đi tới trong đại sảnh. Ở trong đại sảnh, Diệp Lăng nhìn người cả phòng, mỉm cười, lau đi khóe mắt một giọt lệ. Chúng ta cần phải đi. Diệp Lăng nhìn chung quanh mọi người, chúng nữ, Mạc Tinh các loại, chờ. Cả đám, toàn bộ đều ở trong đó. Cha, mẹ, các ngươi đi trước, chúng ta qua hết đời này phải đi tìm các ngươi. Diệp Bình đám người nói, bọn họ cũng không muốn bây giờ cách đi, mà là đến khi tử vong về sau, qua hết cả đời này mới nguyện ý ly khai. Diệp Lăng gật đầu, vung tay lên, trong sát na, u ám mông trời đêm, một đạo chùm sáng rực rỡ trực tiếp bao phủ ở toàn bộ trang viên. Thân ảnh của bọn họ chậm rãi biến mất ở trái đất, cửu kiếp lãnh thổ, cửu kiếp phủ bên trong, lần lượt từng bóng người chậm rãi thoáng hiện. Diệp Lăng phân thân đến chi về sau, trực tiếp về tới Diệp Lăng bản thể. Ở Diệp Lăng bên người, đứng Phượng Khôi, Tây Vương Mẫu, Huyền Nữ cùng với Diệp Bình. Đặc biệt Diệp Bình vô cùng kích động nhìn trước mắt chậm rãi xuất hiện thân ảnh. Làm lần lượt từng bóng người hoàn toàn xuất hiện về sau, từng tiếng kích động tiếng hô tức thì vang vọng ở tại Cửu Kiếp Phủ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.